Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 664, chương 666, Giratina. Quả nhiên là ngươi. Giratina chậm rãi bay tới Diệp Huyền trước mặt, sau đó vi vi cúi đầu. Chủ nhân, tốt, ngươi tốt, Giratina, ta là Diệp Huyền, mặc dù không là sáng thế thần, nhưng tới là Giratina, Diệp Huyền cũng không cảm thấy thua thiệt. Giratina rất mạnh, tại chiến đấu lực bên trên, thậm chí có thể lấy một chọi hai, đánh bại Daiga cùng Palkia tương đương. Thực lực siêu quần, ở tinh linh thế giới trong truyền thuyết, Giratina vốn là hiện thực trong thế giới, phi thường hung bạo thần, khắp nơi phá hư, cuối cùng bị sáng thế thần đày tới cùng hiện thực thế giới xoay ngược lại bị hủy diệt trên thế. Giới, bị hủy diệt thế giới, lại xưng phản chuyển thế giới, đặc biệt thế giới, hủy diệt thế giới. Là một cái cùng hiện thực thế giới đối lập với nhau thế giới. Nơi đó vô cùng diện tích, không có sinh mệnh, tất cả vật lý quy tắc đều vô cùng hỗn loạn, giống như chết vắng vẻ. Không có phân tranh, cũng không có trong thực tế mọi phiền não. Bất quá, bởi vì thời gian cùng không gian va chạm, phản chuyển thế giới thường thường gặp phải một ít vặn vẹo hắc vụ. Điều này làm cho đem phản chuyển thế giới là chính mình lãnh địa Giratina vô cùng không vui, cho nên Giratina sẽ đem thời không đôi thần chảo đến của nàng trên thế giới bạo nổ chửi một trận. Là ngươi, nguyên lai là ngươi cái tên này a. Daiga cùng Palkia đều nhận ra Giratina, trách không được, là của ngươi nói, cái này thế giới tìm không được tung tích cũng liền bình thường. Daiga đối với Diệp Huyền nói, Huyền, người này là xoay ngược lại chi thần, là chi phối bị hủy diệt thế giới tinh linh, mặt khác nàng tính khí rất kém cỏi, vẫn thích xen vào việc của người khác, thường thường ở ta và Palkia đánh lộn thời điểm, tới tìm chúng ta phiền phức. Phản chuyển thế giới vô cùng đặc thù, nơi đó không chỉ có vật lý pháp tắc tan vỡ, ngay cả thời không đều mơ hồ không rõ. Cho nên, cho dù là mạnh như Daiga cùng Palkia như vậy tinh linh, một ngày rơi xuống Giratina trong tay, đồng dạng sẽ cực kỳ vô lực. Tam đại thần bên trong, Giratina thực lực tối cường, cái này vô dung hoài nghi. Đương nhiên, Giratina kỳ thực cũng không thể đánh bại thời không song thần, mà là chỉ có thể đem trấn áp. Dù sao ba người luận chiến lược mà nói, nhưng thật ra là tương đối, cho dù là Giratina cũng vô pháp đánh thắng Daiga cùng Palkia. Giratina mặc dù có thể so với song thần cường đại, là bởi vì nàng là đặc biệt thế giới chúa tể, có thể mượn cái này thế giới lực lượng, áp chế thời gian và không gian. Là ngươi nhóm A, Giratina dường như cũng nhận thức song thần, thời gian. Còn có không gian, hai cái thích cho người khác thế giới tìm phiền toái tên. Ngươi nói cái gì? Muốn đánh lộn sao? Palkia nói đến đây, đột nhiên ý thức được cái gì? Nàng xem hướng Daiga, đúng rồi, người này dường như mới. Chỉ có, một cấp A, Daiga cũng bừng tỉnh đại ngộ. Đó chính là nói, hắn hiện tại không đánh lại được chúng ta nữa à? Luôn luôn chững chạc Daiga đều sinh ra trả thù tâm lý. Có thể thấy được năm đó bị Giratina sửa chữa có bao nhiêu thảm. Bị trấn áp thời gian cùng không gian, ngẫm lại đều biết Daiga cùng Palkia năm đó là thế nào bị Giratina đặt tại đặc biệt trong thế giới. Ma sát, không cho phép hồ đồ. Diệp Huyền làm sao có thể làm cho các nàng khi dễ đẳng cấp còn thấp Giratina. Đây là thật muốn ồn ào ra đại phiền toái. Không sao cả, nhưng mà, Giratina hồn nhiên không sợ. Chỉ thấy sau lưng nàng mặt hồ đột nhiên vặn vẹo. Ghê tởm, tại sao lại là một chiêu này? Chỉ một lúc, Daega cùng Paukia chỉ cảm thấy một cỗ sức hấp dẫn thật lớn bọc lại các nàng. Vì vậy, đặc biệt trong thế giới, Daega cùng Paukia trực tiếp quăng ngã đi vào. Ở nơi này thế giới, Giratina cũng xuất hiện ở đặc biệt trong thế giới. Các người vô luận trở nên rất mạnh, đều không phải là đối thủ của ta, bởi vì nơi này không có các ngươi thời không bản nguyên. Cho nên các ngươi không có biện pháp đánh bại ta. Đương nhiên, Giratina cũng làm không xong các nàng, bởi vì một ngày làm cho các nàng trở lại hiện thực thế giới, thời không khôi phục, các nàng tự nhiên cũng sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Đồng lý, Giratina cũng không có thể giết chết nàng nhóm, bởi vì các nàng sẽ ở trong hiện thực lập tức trọng sinh. Chính là cái này địa phương. Tên ghê tởm, người biết lần trước đem chúng ta nhốt ở chỗ này, hiện thực ra khỏi bao nhiêu nhiễu loạn sao? Thế giới bị hủy diệt, tên kia sống lại, có ngươi phân nửa trách nhiệm. Đôi thần nói ra khỏi hắc hóa Arcus sở dĩ gặp phải. Nguyên nhân lớn nhất, thì ra trước đây, Daega cùng Paukia lần nữa đánh lộn, đánh thiên hôn địa ám. Sau đó, đặc biệt thế giới các loại dung chuyển, vô số khói đen để Giratina triệt để bảo tàu. Không vì vậy, Giratina nổi giận, đem song thần trực tiếp vồ vào đi, tiếp lấy một trận đánh no đòn. Có thể đánh xong, lần này nhưng không có như bình thường như vậy đem song thần thả ra ngoài, mà là phẫn nộ đưa các nàng cho phong ấn tại đặc biệt trong thế giới. Bởi vậy có thể thấy được, Giratina là thật sinh khí. Kế tiếp, bởi vì song thần biến mất, hiện thực thế giới xuất hiện to lớn rối loạn, vô số Unknown bắt đầu bảo tàu. Kể từ đó, thế giới không ổn định đưa đến hắc hóa sáng thế thần lần nữa sống lại. Vì vậy, hắc hóa sáng thế thần cùng Arcus tuyên chiến, mà không có thời không song thần trợ giúp Arcus, bị đột nhiên hắc hóa sáng thế thần đánh trở tay không kịp, cuối cùng bại bởi nó. Đây chẳng qua là cái ngoài ý muốn. Giratina niển đầu qua, vẻ mặt ta cái gì cũng không biết bộ dạng. Không, thì ra sự tình là như vậy a. Diệp Huyền hiểu tiền căn hậu quả, sau đó hắn nhướng mày hỏi, có thể không phải đúng vậy? Daega, các ngươi quen nhau Giratina? Không phải, ý của ta là các ngươi quen nhau ta Giratina. Giratina chắc là Diệp Huyền Giratina, mà không phải tinh linh thế giới Giratina a. Coi như tinh linh thế giới có Giratina, vậy cũng hẳn là hắc hóa mới đúng chứ. Giratina, Giratina, giới tính, thư đẳng cấp, một phẩm chất, hồng quang duy nhất đặc dị, có thể tinh linh nương hóa, cái quỷ gì? Hồng quang duy nhất phẩm chất, có thể tinh linh nương hóa, cũng ý nghĩa của nàng thần tính là hoàn chỉnh. Cái kia hắc hóa Giratina đâu? Hắc hóa Giratina đi nơi nào? Được ăn sao? Không có màu đen Giratina. Daega nói, Arcus sau khi chiến bại, người này ý thức được vấn đề, vì vậy cùng chúng ta cùng nhau đón đánh hắc hóa sáng thế thần. Lấy ba địch một, vẫn như cũ chỉ có thể vây khốn đối phương, mà không cách nào chiến bại. Thậm chí từ lâu rồi, lại bị trái lại nghiền ép. Ở ta sau cùng trong trí nhớ, ta hẳn là bị con quái vật kia giết chết. Giratina nói, sau đó, ở từ nơi sâu xa, ta nghe đến rồi một thanh âm, là cái thanh âm kia lần nữa giao phó ta sinh mệnh. Cho nên, Giratina mới có thể đối với Diệp Huyền thân cận như thế. Bởi vì Diệp Huyền là giao phó nàng mới sinh mạng người. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.